Chương 47, Thiên Vương đánh kép, cùng Sạp Di Na dắt tay quyết đấu. Không nghĩ tới Long ngày thứ nhất trở thành đạo quán huấn luyện ra lập tức liền có người khiêu chiến. Đại sĩ mỉm cười nói, nếu như là Long nhất định sẽ trở thành một ưu tú đạo quán huấn luyện ra đi. Long lập ra cái này một người đánh kép cùng song người đánh kép quy tắc rất thú vị A Sủ gì nói rằng. Không thể không nói đây là một cái thông minh quyết định. Xin thì ạ tán thường đạo. Cuộc thi đấu này quy tắc đối với hòa hợp trước đây hai người này như nước với lửa quan hệ đạo quán huấn luyện ra rất có tác dụng. Chúng ta liền cẩn thận xem dưới trận này trải qua báo trước đến kết quả thi đấu đi. Giải lệ nắm tay đạo, Long cùng Sạp Di Nạ dắt tay nhau xuất phen thắng lợi bị sớm khóa chặt. Sạp Di Nạ biến hóa thực sự là rất lớn. Gian hồi ước đạo, ở gôn đèn ruột gym thời điểm na nở dê có thể là phi thường khiến người ta sợ chứ. Hiện tại đến phiên người khiêu chiến ra trận. Mái tóc màu bạc, gợi cảm nóng bỏng vóc người phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt còn có một cái khác ở trần lộ ra có thể để cho Long xấu hổ khoan đất phùng kiện mỹ bắp thịt. Một nam một nữ này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, giặt cùng ản chủ hai người kia là bị cái này tuyệt đại phương hoa mỹ nữ hấp dẫn, mà cùng Long đồng thời lữ hành hiện tại sống chết mặc bay mấy nữ nhưng là bị hai người kia thân phận kinh sợ. Nguyên bản đối với Long cùng Sạp Di Nạ tự tin tràn đầy chúng nữ ngoại trừ xỉn thì ạ ở ngoài thậm chí dễ kích động chạm, xỉn thì ạ cu nở dê là híp mắt lại, nhẹ giọng nói, tứ thiên vương. Long phản ứng đầu tiên cùng giả tạn chủ hai người này như thế suýt chút nữa không há miệng chảy nước miếng 3 giây đồng hồ sau mới phục hồi tinh thần lại không tự chủ được một ngu mở nửa cờ mì hệ nở dê nuốt xuống trong lòng lớn tiếng hò hét đạo, hôm nay cái nhưng là gặp phải đại thần, hơn nữa lập tức chính là hai vị. Sạp Di Nạ nhàn nhạt nhìn lướt qua Long dùng nhất quán lạnh nhạt ngữ khí nói rằng, ngươi cũng sẽ bị đối phương sợ rồi à Long biết chính mình thất thố, bất quá dù là ai nhìn thấy hai người kia đều sẽ như thế chứ, Long này vẫn tính bình thường, tứ thiên vương đối với cái này bộ kệ mẩn thế giới tới nói ý vị như thế nào ai cũng rõ ràng, này chính là cường giả thêm thiên vương siêu sao tồn tại, đơn giản tới nói chính là Long trước thế hổng cổng tứ đại thiên vương gia tăng lục chí ít quốc vụ viện bộ. Trường cấp bậc cán bộ tồn tại cả rèn cùng bờ Juno đầu tiên là cùng xỉn thì ạ liếc mắt nhìn nhau xem như là chào hỏi. Lập tức bờ Juno đối với Long nói rằng, ngươi chính là vã lệ táo Long à, nghe cổ gạ nói về ngươi, hắn cái này người trầm mặc ít lời rất ít nói chuyện bất quá nhưng đại đại tán dương ngươi, nói ngươi năng lực. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chỉnh hợp nơi này vốn có hai cái đạo quán trở thành mới đạo quán huấn luyện ra, cũng thật là tuổi trẻ tài cao. Long đúng là không ngờ tới hai vị này hội nhận biết mình, hơn nữa cổ gạ còn ở sau lưng khen hắn, phải biết lúc trước chính mình đối với mội mội nàng nhưng là Long trong lòng vừa nhớ tới phía trước ở Phục Sì A Jim tình cảnh đó liền đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, liền lập tức đè xuống trong lòng y lìa đọc, ánh mắt lén lút liếc một cái lánh khốc cùng tượng băng như thế Sạp Di Nạ đường thẳng nguy hiểm thật. Cả rèn tiếp nhận bờ Juno câu chuyện quay về Long phủ mị nở nụ cười liền lần này suýt chút nữa không đem hắn hồn cho câu đi. Yêu tinh A hồ ly tinh A Long không ngừng ở trong lòng hò hét đồng thời không quên dồn khí đan điền. Nửa người dưới nhiệt khí cùng khắp cả người hàn khí không ngừng ở trong cơ thể hắn đan dệt quả thực là nhượng Long thống khổ dị thường hơn nữa Long rõ ràng lại cảm thấy bên sân trên thính phòng có rõ ràng sát khí. Ta cùng bờ Juno đi ngang qua nơi này, nghe nói nơi này ở xây dựng mới đạo quán nghĩ đến tham quan không nghĩ tới các ngươi nơi này huấn luyện ra coi chúng ta là thành là đến đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra cả rèn buồn cười nói. Thực sự là một đám không có nhãn lực kính ra hỏa, bình thường cũng không nhìn TV sao liền như vậy liền tứ thiên vương cũng không nhận ra còn ảo tưởng mở cái gì đạo quán. Long âm thầm mắng ản chủ cùng giặt đạo quán này lưỡng ban thùng cơm. Xem ản chủ cùng giặt cùng hai người này trải qua thương thành dáng vẻ đạo đức như thế còn sắc tâm không thay đổi, con mắt thỉnh thoảng khắp nơi bay loạn thực sự là quá mất mặt. Long đối với bờ Juno cùng cả rèn nói rằng, nếu là hiểu lầm như vậy cuộc tranh tài này liền không cần đánh, chúng ta mới đạo quán vừa mới vừa động thổ hai vị thiên vương nếu muốn tham quan nửa năm sau ở đến được không nghe nói các ngươi cái này đạo quán thi đấu quy tắc, rất thú vị, chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này hay là muốn đánh. Cả rèn nhượng Long cùng quan chiến mấy nữ trong lòng lén lút tự nhủ, đều là tứ thiên vương còn đi dẹp đường quan chiến hay vẫn là lấy người khiêu chiến thân phận này có thể thật là khiến người ta không lời nào để nói. Bờ Juno móc ra một cái hình vương hộp nói rằng, các ngươi đạo quán còn thiếu như thế vật này, chúng ta liền lấy nó làm tiền đặt cuộc đến trận đối chiến hảo. Bờ Juno nói xong đem hộp hướng về Long ném tới. Này một tay chứng minh bờ Juno đại thúc bắp thịt không phải trang trí, đại thúc xác thực lực cánh tay kinh người, bộ kẹ mẩn quyết đấu chính quy sân bãi lớn bao nhiêu, liền so với sân đá banh tiểu số 1 xem bờ Juno đại thúc này ung dung vẻ mặt cùng dễ dàng một tay long tự hỏi hắn không làm được, coi như hắn dốc hết sức cu nở dê nhiều lắm qua bán trợ. Long nhìn bay đến hộp cũng không biết muốn làm sao đi đó thì, sạp gì nạ ra tay rồi. Tay liền như thế hư không rỗi một cái hộp liền nhẹ nhàng lạc ở trên tay của nàng trong mắt mọi người xung quanh thật giống như là bờ Juno đặc biệt lấy chính xác thủ pháp đem hộp ném đến trong tay nàng như thế. Bờ Juno vi vi ngẩn người đối với cạ rèn nhỏ giọng nói, cái kia thiếu nữ có gì đó quái lạ. Cạ rèn chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, siêu năng lực. Long tiếp nhận sạp di nạ đưa tới hộp mở ra xem, choáng váng, huy chương Long nhìn một chút cạ rèn cùng bờ Juno. Nguyên lai bọn hắn mới thật sự là bộ kẻ mẩn liên minh sai phái tới kiểm tra quan, bất quá Long không hiểu hai vị này thiên vương động tác này ý gì, lẽ nào chỉ là đơn giản tâm huyết dâng trào cùng mình đến trận bộ kẻ mẩn quyết đấu nếu như thân phận của song phương đổi lại đây còn tạm được, bất quá nếu hai vị này không nói Long chính mình QNZ sẽ không đi bóc trần, bọn hắn muốn đánh vậy thì đánh hảo, ngay ngắn bọn hắn là tứ đại thiên vương không thể hội thiết âm như quỷ kế gì hại chính mình. Cạ rèn xem Long vẻ mặt biết hắn đồng ý liền dùng tràn ngập mê hoặc âm thanh nói rằng, thi đấu phương thức liền căn cứ đạo quán quy tắc song người đánh kép, thi đấu có thể ra trận bộ kẹ mần làm hai con, đương một phương toàn bộ kẹ mần đều không thể chiến đấu tắc thi đấu kết thúc. Đi ra đi, thị mọn nhì. Long gật đầu tán đồng cạ rèn tuyên bố quy tắc sau bờ Juno đầu tiên ra tay, phái ra quả nhiên là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bộ kẹ mần có đá kích chi quỷ tên gọi thị mọn nhì. Ta ở chỗ này phái ra chính là NaNZ, đi thôi, ủm bờ rộng. Không nghĩ tới cả rèn phái ra chính là ủm bờ rộng, cả rèn dùng mê hoặc giọng điệu đối với Long nói rằng, nói đến ta thật phải cố gắng cảm tạ ngươi, ta hệ vì thắc phúc của ngươi tiến hóa thành ác hệ đạc thai ủm bờ rộng, ta rất yêu thích nhà. Long trong lòng bọt nước từng đóa mở, cả rèn không hổ là được xương gợi cảm nữ thần, trong lúc vung tay nhấc chân cũng làm người ta sản sinh vô tận mơ màng. Hư sạp gì nạ lạnh rên một tiếng, trên người buộc bạn chính mình đã ra, mẹ ẹn tỷ ổng lên sàn, tuy rằng có chút cùng cả rèn tranh đấu đối lập ý tứ bất quá siêu năng lực hệ xỉ tại hai ẹn tỷ ổng đối đầu úm bờ rộng nhưng là đại đại bất lợi, bất quá đối phó bờ Juno hỉ mò nì nhưng là rất thích hợp. Long suy nghĩ chốc lát móc ra của bạn, như vậy phía ta bên này phái ra chính là, đi thôi, xì rộ. Long quyết định chủ ý. Hắn kiềm chế cả rèn do sạp gì nạ trước tiên giải quyết bờ Juno. Rất tốt Shizuo, các ngươi trước tiên công đi. Cả rèn nói rằng, bình thường chính thức đạo quán khiêu chiến tái đều là lấy người khiêu chiến trước tiên công. Bất quá hôm nay khiêu chiến đối thủ không giống vì lẽ đó đại gia đều không có điều gì dị nghị. Còn ản chủ cùng giặt hai người này, thẳng thắn trước tiên không cần lo bọn hắn quên đi. Shizuo, liên tục cả tỷ lỷ tỷ áp sát ủm bờ rộng sau đó sử dụng Fuji của tờ. Long vừa bắt đầu cứ dựa theo lúc trước quán triệt chiến thuật mục đích đối với ủm bờ rộng phát động công kích. Shinobim. Sạp dí nạ nhàn nhạt phun ra vài chữ, mẹ ẹn tỷ ổng trực tiếp há mồm trực tiếp phát sinh một đạo sóng gợn trạng màu xanh lục tia sáng mục tiêu công kích QNZ là ủm bờ rộng. Không nghĩ tới, ẹn tỷ ổng dĩ nhiên học được cái này tuyệt chiêu. Long âm thầm đạo, tuy rằng sạp dí nạ không có chỗ dựa thuộc tính ưu thế đi tìm bờ Juno đối với bấm. Bất quá xí nổ bỉm cu nở dê là trùng hệ bụt thai tuyệt chiêu vừa vặn khắc chế ủm bờ rộng. Ủm bờ rộng, dùng liên tục quyệt ở tặc nhằm phía ẹn tỷ ổng. Black ủm bờ rộng liên tục sử dụng 3 lần quyệt ở tặc thung dung tách ra xí nổ bỉm đả kích hướng về ẹn tỷ ổng nhanh chóng chạy đi. Khi Moni dùng nhìn thấu sau đó sẽ đối với xí rộ sử dụng liên hoàn đá. Mà hí mỏ nỉ nhưng là ở khóa chặt lại xỉ rổ thân hình sau một cái bay vọt trực tiếp nhảy đến xỉ rổ trước mặt phong tỏa ngăn cản nó đi tới con đường sau đó đuổi phải đột nhiên phát lực lấy cực cao tần suất hướng về xỉ rổ phát động liên hoàn đá kích mà xỉ rổ không cách nào chỉ cần thay đổi mục tiêu dùng Fuji cụt tờ đón nhận hí mỏ nỉ báo tố ZNZ như công kích. Hiệp tuy rằng xỉ rổ Fuji cụt tờ tốc độ QNZ rất nhanh thế nhưng vẫn không thể nào nhanh quá hí mỏ nỉ đá kích tần suất. Khi mỏ nỉ phá tan xỉ rổ công kích thức phòng thủ đem xỉ rổ đá bay đi ra ngoài. Mẹ gạ kịp. Bờ Juno ngữ âm vừa ra, khi mỏ nỉ bước chân nổi lên bạch quang, khi mỏ nỉ trên đất ma nhờ mẹ giẫm một cái, tốc độ dĩ nhiên so với đá bay đi ra ngoài xỉ rổ tốc độ còn ở nhanh hơn. Xì rổ nhanh lên một chút lợi dụng thuận phong tách ra. Long hét lớn. Hạ. Xì rổ cấp tốc tần số cao chấn động cánh tạo thành một luồng sức gió. Mà xì rổ nhưng là thừa dịp này cỗ sức gió mỉ hệ nở cửa nở dê tránh thoát hỉ mò nỉ phi chân. Mà một bên khác, lợi dụng quyệt ở tặc tùm bờ rồng ở trong thời gian cực ngắn rốt cục kéo dài cùng ẹp đi ổng cự ly. Trả thù. Cả rèn truyền đạt đối với siêu năng hệ ẹp xì tạc thai đả kích rất lớn ác hệ đả thai tuyệt chiêu. Dương xa. Ẹp đi ổng mê ôm một tiếng cấp tốc xoay người chân sau hướng về bờ rồng bảo xuất một đống cắt đuổi vừa vặn khoảng cách gần trong số mệnh bờ rồng. Black Room bờ rồng con mắt tiến vào xa ha cơ đỉnh chỉ thế tiến công nhắm chặt hai mắt thụ nhị lắng nghe bốn phía động tĩnh mà không có hoảng loạn có vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Shizu, không nên cùng hỉ Moni tiếp tục dây dưa dùng ạ tỷ lì tỷ cấp tốc tiếp cận bờ rồng. Long cảm giác như vậy từng người làm chiến đối với hắn cùng sạp dị nạ tới nói tức là bất lợi. Shizu là không biết bay thế nhưng vừa vặn có thể lợi dụng sức gió tăng nhanh tốc độ di động. Dùng chân không sóng. Đem xỉ rổ đỡ được. Bờ Juno sẽ không để cho Long dễ dàng thực hiện được. Tốc độ còn không có khởi động lên xỉ rổ lại một lần nữa bị hỉ mò nỉ đánh đuổi. Hỉ mò nỉ tốc độ không một chút nào tất xỉ rổ chậm. Long muốn bỏ rơi bờ Juno xem ra là phi thường khó khăn. Ad đi ổng, đối với hỉ mò nỉ sử dụng sơ bíp. Không nghĩ tới sạp gì nạ chủ động từ bỏ tạm thời mù bờ rồng trong chớp mắt đối với hỉ mò nỉ phát động tấn công từ xa. Hỉ mò nỉ dùng liên hoàn đá đem sơ huyếp toàn bộ đánh nát. Mặc dù là tấn công từ xa thế nhưng sơ huyếp tốc độ công kích hay vẫn là rất nhanh. Hỉ mò nỉ gầm dữ dội một tiếng mã lực toàn mở, tả đùi phải giao nhau khởi công đem sơ huyếp từng cái đánh nát. Cơ hội tốt xì rổ, đối với hỉ mò nỉ sử dụng ạ y di ồ ạ sơ. Hạ xì rổ thừa dịp sức gió thân thể sát mặt đất xẹt qua tả thẳng hướng lên trên thẳng đến hỉ mò nỉ mà đi. Dạp đi sơ tìn. Bờ Juno không chút kinh hoàng, khi mỏ nỉ lập tức hai tay chống đỡ mà hai chân hiện 180 độ mở ra độ cao xoay tròn lên giường như một cái con quay niêm phong lại sơ bíp cùng xì rổ song trọng công kích. Xì rổ, chính là hiện tại hướng về bờ rồng ạ tì lì tì. Xì rổ ạ y dì ồ ạ sở công kích bị hỉ mỏ nỉ dạp tịt sở tỉn đá trở lại, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất hạ xì rổ lập tức phát động ạ tỷ lì tỷ trong nháy mắt cùng phản ứng không kịp nữa hỉ mò nỉ kéo dài khoảng cách hướng về bờ rồng đi vội vã. Gia im phạt. Hăng hái trong xì rổ toàn thân cấp tốc ngưng tụ một đoàn màu vàng chùm sáng lấy ngơ ngác cực kỳ khí thế trải qua giết tới bờ rồng trước mặt. Bờ Juno hỉ mò nỉ trải qua vô lực cứu viện, mà cả rèn ở gia im phạt sắp giết tới trước nhẹ nhàng vung tay lên, thấy thiết. Black Room bờ rồng lỗ thai vi vi giật giật, bá ở thế ngàn cân treo sợi tóc cùng bờ rồng nhảy đánh tách ra xì rổ uy lực này cương mãnh đại chiêu. Bờ rồng, xa đảo bạn, mục tiêu xì rổ. Black Room bờ rồng ở bốn chân vừa đạp mà trong nháy mắt liền há mồm ngưng tụ một cái năng lượng màu đen cầu thẳng đến sử dụng gạo ỉm bát hậu thân thể tạm thời không cách nào nhúc nhích xì rổ. Ép đi ổng, di tài. Sắp dĩ nạ ép đi ổng lúc này đúng lúc xuất hiện che ở bờ rồng trước mặt. Nhanh chóng mà đến xạ đảo bạn như là đánh ngã vừa thành, một thành vô hình trong suốt pha lê, đánh cái nhiều lấy tốc độ nhanh hơn đàn hồi trở lại. Hỉ mò nỉ hỏa diễm đá. Lúc này hỉ mò nỉ từ bờ rồng phía sau nhảy lên thật cao đi đứng trên nổ lên một đám lửa trực tiếp đem xạ đảo bạn triệt để đá bạo. Chiến đấu dần dần bắt đầu tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, song phương nhịp điệu bắt đầu đánh cho càng lúc càng nhanh, song phương luân phiên phối hợp đánh cho QNZ càng ngày càng nhiều. Liên giặt cùng ản chủ hai người này QNZ bắt đầu đưa ánh mắt tìm đến phía nơi so tài, quan chiến chúng nữ đều âm thầm siết chặt nắm đấm căng thẳng không được, tất cả mọi người ngoại trừ giữa trường chiến đấu bộ kẻ mần liền cũng không dám thở mạnh. Yên tĩnh, hảo như lại trở về mới vừa bắt đầu 2v2 song song đối lờ ập tờ cha NZ thà y, vừa nãy này mấy lần giao thủ ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì, này công thủ cắt ca NZ zone NZ như là sách giáo khoa lý chiến đấu diễn luyện. Hai bên đều thể hiện ra cực cao trường thi chỉ huy cùng năng lực phán đoán, hơn nữa song phương bộ kẻ mẩn QNZ biểu hiện ra cực kỳ ưu tú chiến đấu tố nuôi dưỡng. Đối L.A.P.T, Long là một mặt nghiêm túc vẻ mặt, sắp di nạ từ đầu đến cuối duy trì này lánh khốc vẻ mặt. Một bên khác bờ Juno trải qua nhắm hai mắt lại tiến vào minh kính chỉ thủy dôn NZ như cảnh giới, mà cả rẻn nhưng là thời khắc khỏe miệng mang theo câu nhân tâm huyền dôn NZ như nụ cười nhàn nhạt. thế nhưng con mắt thỉnh thoảng bắn mạnh xuất một tia tinh mang, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Bờ rồng, đối với FT ổng sử dụng đặc tùn xệ. Cả rèn lúc này đột nhiên đối với FT ổng làm khó dễ, bờ lách một đạo viên khuyên chân không màu đen hình dạng trùm sáng từ bờ rồng trong mì hệ NG xì ra thẳng đến FT ổng. Sạp gì nạ con mắt lần thứ nhất sáng lên thâm thủy ánh sáng màu lam, xeo FT ổng biến mất không còn tăm hơi, bờ rồng đặc tùn xệ vừa hụt. Xin thì ạ hơi mỉm cười nói, từ bắt đầu đến hiện tại song phương chỉ là thăm dò tính giao phong. Hiện tại sạp gì nạ bắt đầu vận dụng na nở dê siêu năng lực, báo tố dô nở dê như công kích lập tức liền muốn bắt đầu rồi.